Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1190, chương 1190, Lôi Hỏa Linh Giới. Lão yêu bà, Dương Trần nghe nói Hỏa Nha đạo nhân lời nói, lập tức sửng sốt một chút, sau đó mới bỗng nhiên kịp phản ứng. Người sau trong miệng lão yêu bà, chỉ hẳn là Văn Hy thể nội tồn tại. Một bên Tiêu Dao Đan Hoàng cùng Lôi Long nghe vậy, dọa đến rụt cổ một cái. Hiển nhiên đối với Hỏa Nha đạo nhân lời nói, mười phần chấn kinh. Dương Trần thấy thế, mặt lộ vẻ cổ quái. Tại trong nhận biết của hắn, Tiêu Dao Đan Hoàng cùng Lôi Long đều là không sợ trời tồn tại, nhưng hôm nay vậy mà như thế, thật bất khả tư nghị. Hỏa Nha đạo nhân trầm ngâm một lát, lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi nói ra. Nếu là lão yêu bà này khôi phục thực lực, đoán chừng lại muốn bị truy sát, phải nghĩ biện pháp nhường một chút nàng lại vào luân hồi mới được. Mà lại, việc này nếu là thành công, cũng có thể được một chỗ cực tốt, đối với thoát ly Dương gia, rất có ích lợi, lại vào luân hồi. Dương Trần nghe vậy, ánh mắt lấp lóe bỗng nhiên ngưng tụ. Trong thiên địa này, có chút cường giả đối với sinh tử nắm giữ, đạt đến tình trạng không thể tưởng tượng, chính là nắm giữ luân hồi chi đạo. Cho dù là bỏ mình, cũng có cơ hội trùng sinh. Hắn mặc dù biết, Văn Hy thể nội tồn tại, thực lực mười phần cao minh, lại là không có dự liệu được. Vậy mà cường đại đến loại tình trạng này, ngắn ngủi chấn kinh, hắn lại trong lòng hơi động. Dương gia thế nhưng là đầm rồng hang hổ, muốn ở tại trên địa bàn đào tẩu, so với lên trời còn khó hơn. Tiêu Dao Đan Hoàng nghe vậy, rốt cục nhịn không được, nói ra, ngươi không muốn sống nữa, đừng kéo ta xuống nước. Lôi Long cũng là thấp giọng nói ra, ta cũng muốn sống lâu mấy ngày. Dương Trần lại là ánh mắt lấp lóe một chút, hỏi, nếu để cho lão yêu bà kia vào luân hồi, Văn Hy có thể hay không bình yên vô sự? Tiêu Dao Đan Hoàng cùng Lôi Long lập tức mở to hai mắt nhìn, nhìn qua Dương Trần, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, người sau vậy mà cũng dám gọi vị tồn tại kia là lão yêu bà. Hỏa Nha đạo nhân đầu tiên là sững sờ, sau đó chính là cười lên ha hả, nói ra, ha ha. Muốn cam đoan Văn Hy tính mệnh, ngược lại là có một cái biện pháp. Dương Trần trong mắt tinh quang lóe lên, truy vấn, biện pháp gì? Hỏa Nha đạo nhân giải thích nói, lão yêu bà kia bây giờ nhìn giống như đang đoạt xá Văn Hy, nhưng thật ra là tại tránh thoát luân hồi lực lượng. Hiện tại nếu là ra tay với Văn Hy, sẽ chỉ giúp đỡ thoát khỏi luân hồi. Cho nên, biện pháp duy nhất chính là tiến vào trong luân hồi, giết chi. Tiêu Dao Đan Hoàng cùng Lôi Long nghe nói lời này, đặc biệt là hai chữ cuối cùng, tất cả đều sắc mặt hơi đổi. Dương Trần thì là cau mày, hỏi, vào luân hồi chi đạo cao thâm mạt chắc, liền xem như thánh hoàng cấp bậc cường giả, đều chưa có thể làm đến, hắn thì càng vô kế khả thi. Hỏa Nha đạo nhân trầm ngâm một chút, ánh mắt nhìn về phía Lôi Long, nói ra, ngươi hẳn phải biết huyết văn bộ tộc phân mạch hạ lạc a. Lôi Long nghe vậy, dọa đến một cái cơ linh, liền vội vàng lắc đầu nói, không biết, ta cái gì cũng không biết. Sợ, thật sợ. Hỏa Nha đạo nhân cười khinh bỉ, nói ra, ngươi về sau đừng nói cùng ta biết. Ta gánh không nổi người kia. Lôi Long mặc dù biết rõ đây là khích tướng chi pháp, nhưng lại là không thể chịu đựng được, vừa muốn hét lớn một tiếng, nói ra huyết văn bộ tộc chi mạch vị trí. Tiêu Dao Đan Hoàng lại là đột nhiên nói ra, Sắc Long, nhịn xuống, đừng lên hắn đang. Hỏa Nha đạo nhân nghe vậy, lại khinh miệt nhìn về phía Tiêu Dao Đan Hoàng, nói ra, người đừng kêu Tiêu Dao Đan Hoàng, có lỗi với danh tự này, cứ gọi kém cỏi Đan Hoàng, danh tự này càng thích hợp ngươi. Tiêu Dao Đan Hoàng nghe chút, lập tức giận dữ, lại là chỉ vào Lôi Long cái mũi. Quát, ngươi còn do dự cái gì? Nhanh đưa huyết văn bộ tộc chi mạch vị trí nói ra. Lôi Long không chút do dự. Quát, lôi hỏa linh giới, liền có một cái huyết văn bộ tộc chi mạch. Dương Trần ngơ ngác nghe ba người đối thoại, xen vào hỏi, biết huyết văn bộ tộc chi mạch vị trí, liền có thể tiến vào luân hồi. Hỏa Nha đạo nhân giải thích nói, lão yêu bà kia là huyết văn bộ tộc tiên tổ, nàng vì có thể tốt hơn ứng đối luân hồi, tại mỗi một cái chi mạch bên trong đều tạo dựng luân hồi giới, chỉ cần nhục thân tiến vào bên trong chính là có thể mau chóng thoát ly luân hồi. Dương Trần nghe vậy có chút cái hiểu cái không, nhưng lôi hỏa linh giới hắn lại là từng nghe nói, đó là lôi tộc Thánh Hỏa Tông cùng Dương gia chỗ giao hội, thế lực ba bên đều muốn đem nơi đây hóa thành chính mình phạm vi bên trong. Nhưng kể từ đó, lại là đắc tội mặt khác hai thế lực lớn, dẫn đến nơi này trở thành ai cũng không cách nào khống chế địa giới. Dần dà, nơi này ngược lại là thành tán tu nơi tụ tập, tự nhiên mà vậy tạo thành một chút tiểu quy mô thế lực. Mà lại, quan trọng nhất là, cái này lôi hỏa linh giới là thông hướng Dương gia nhanh nhất đường tắt một trong. Nghĩ tới đây, Dương Trần ánh mắt chính là có chút lấp lóe một chút. Nói ra, đã như vậy, vậy liền đi lôi hỏa linh giới chiếu cố lão yêu bà này. Ngoặc kép, tại Hỏa Nha đạo nhân âm thầm trợ giúp phía dưới, Dương Trần rất nhanh chính là thoát ly huyền nguyên bí cảnh, đi tới vừa ra truyền tống trận trước mặt. Hắn tại bước vào truyền tống trận trước đó, ánh mắt nhìn một cái đã sớm nhìn không thấy huyền nguyên bí cảnh phương hướng. Hít sâu một hơi, tự lẩm bẩm, Nhược Yên, gặp lại. Hắn không biết lần này đi hướng lôi hỏa linh giới sống hay chết, càng không biết có thể hay không từ Dương gia còn sống rời đi. Cái này từ biệt, khả năng vĩnh viễn, ngắn ngủi thất thần. Dương Trần chính là hít sâu một hơi, ánh mắt lộ ra vẻ kiên định, một bước bước vào trong trận pháp. Trong nháy mắt kế tiếp, trước mắt hắn hoa một cái, đã đi tới một mảnh lạ lẫm địa phương. Nơi này dãy núi núi non trùng điệp, mặc dù hay là hỏa hồng một mảnh, nhưng trong không khí lửa nóng khí tức lại là rõ ràng yếu ớt rất nhiều. Để Dương Trần ánh mắt ngưng tụ chính là, trong không khí, ngoại trừ lửa nóng khí tức bên ngoài, vẫn còn có một loại hắn hết sức quen thuộc ba động. Lôi, đúng vậy, bên trong vùng thế giới này, vẫn còn có lôi thuộc tính ba động. Càng làm cho hắn kinh ngạc là, trong thiên địa nguyên khí, ngoại trừ trộn lẫn lôi thuộc tính ba động cùng lửa nóng khí tức bên ngoài, còn có được một loại hắn vừa quen thuộc lại vừa xa lạ khí tức. Cổ quái, Dương Trần cẩn thận cảm thụ lật một cái, chính là phát giác, toàn thân mỗi một chỗ, cũng nhịn không được khẽ run lên, tựa hồ đối với khí tức này, mười phần khát vọng đồng dạng. Hắn lại nếm thử hấp thu một chút, lúc này chính là phát giác, nhục thân của mình, vậy mà bắt đầu mạnh lên đứng lên. Cái này, Dương Trần bỗng nhiên lấy làm kinh hãi. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, vùng thiên địa này khí tức vậy mà đối với nhục thân có rất mạnh trợ giúp. Cũng chính là ở thời điểm này, tiêu dao đan hoàng thanh âm bỗng nhiên truyền vang mà ra. Quả nhiên là Dương gia người, đối với cái này đặc hữu nguyên linh khí vậy mà không có chút nào bài xích. Nguyên linh khí, Dương Trần nghe vậy ánh mắt lóe lên một cái, nói ra, ngươi nói khí tức đặc thù này là nguyên linh khí. Nguyên linh khí hắn cũng từng nghe nói, đó là Dương gia trong phạm vi thế lực đặc hữu khí tức. Khí tức này đối với không phải người của Dương gia có cực mạnh bài xích tác dụng, mà Dương gia huyết mạch người lại là có thể dùng cái này tu luyện nhục thân. Biết khí tức này chính là nghe đồn ở trong nguyên linh khí. Dương Trần ánh mắt không khỏi nhìn về phía xa xôi thiên khung, nơi đây chỉ là lôi hỏa linh giới, ba loại khí tức hỗn tạp cùng một chỗ, mà Dương gia nơi ở mới là nguyên linh khí nồng đậm chỗ. Hắn không khỏi mong đợi lẩm bẩm, thật không biết Dương gia trong phạm vi thế lực nguyên linh khí sẽ cường đại đến trình độ gì. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?